Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, chương 82, Lắc Lư. Hoàng Phong kỵ sĩ cuối cùng vẫn là không thể không lựa chọn đón nhận Giang Kiều đề nghị. Nàng quyết định này cũng không phải là thỏa hiệp, chẳng qua là Hoàng Phong kỵ sĩ cũng ý thức được chính mình không còn ăn đồ ăn lời nói. Liền rất có thể sẽ chết một lần nữa. Cho nên Hoàng Phong kỵ sĩ không chỉ muốn ăn, còn phải mở rộng ra ăn, đem trên bàn đồ vật toàn bộ ăn sạch mới thôi. Dù sao đây chính là địch nhân thức ăn, hoặc có lẽ là quân lương. Trên chiến trường gặp địch nhân quân lương hoặc là đoạt lại tới hoặc là tiêu hủy. Hoàng Phong kỵ sĩ lựa chọn người sau, nàng mang trên mặt mình mặt nạ đi lên kéo đi một tí, chỉ lộ ra miệng. Sau đó nắm trước đâm Giang Kiều dao bầu bắt đầu đâm nổi lên trên bàn món ăn. Giang Kiều không có đi đề nghị Hoàng Phong kỵ sĩ thử dùng đũa tới dùng cơm. Bởi vì Hoàng Phong kỵ sĩ dùng dao bầu, gắp thức ăn, động tác phi thường thuần thục. Nàng gắp thức ăn tốc độ cũng thật nhanh. Tốc độ đánh ít nhất ở Giang Kiều 4 lần trở lên. Ở Giang Kiều vẫn không có thể tới kịp ăn một miếng giờ cơm sau khi. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng nhanh đem một mâm ma bà đậu hủ ăn sạch. Hoàng Phong kỵ sĩ trước khi ăn cũng hoài nghi tới Giang Kiều sẽ ở bên trong hạ độc. Coi như hạ độc, Hoàng Phong kỵ sĩ đối với chính mình độc kháng vẫn rất có tự tin. Hơn nữa nàng chỉ là dựa vào ngửi là có thể ngửi ra những thứ đó đối với nàng mà nói là chí mạng. Giang Kiều đem ra những thức ăn này, nói cứng có nguy hiểm gì địa phương. Khả năng chính là mùi vị, hơi có chút tốt lắm. Trực tiếp tiến vào chính đề, ta hoài nghi Hồng Y kỵ sĩ phản bội. Giang Kiều cũng không nói nhảm, thẳng tiếp nối liền báo cho Hoàng Phong kỵ sĩ một cái tin tức xấu. Hoàng Phong kỵ sĩ nghe tin tức này biểu hiện rất bình tĩnh. Chẳng qua là nàng gắp thức ăn động tác thêm nhanh hơn không ít. Nàng đem trên bàn toàn bộ thả hột tiêu món ăn toàn bộ đều ăn sạch sau, tài dừng tay lại trong dao bầu. Giang Kiều nhìn một cái chính mình bên trái thượng giác thanh trạng thái. Nơi đó có một cái thế giới hiện thật thời gian biểu hiện. Hoàng Phong kỵ sĩ ăn xong 13 mâm thức ăn hoa mất thì giờ là chừng 5 phút. Không hổ là đã từng Hải Lam thần chọn sao. Như người vậy kêu gọi đầu hàng chúng ta là không có ý nghĩa. Hoàng Phong kỵ sĩ khẽ liếm môi một cái bên trên dầu ớt, sau đó lần nữa đeo lên chính mình mặt nạ. Bữa cơm này để cho nàng trở nên tỉnh táo không ít. Nàng bắt đầu suy đoán lên Giang Kiều giam lỏng nàng con mắt. Đơn giản liền là muốn chiêu an chính mình. Nhưng Hoàng Phong kỵ sĩ đối với Mây Nữ Vương trung thành cũng không phải là Giang Kiều vài ba lời là có thể hủy diệt, chỉ sợ cộng thêm một đống lớn mỹ thực cũng giống vậy. Kêu gọi đầu hàng, tại sao phải kêu gọi đầu hàng? Chúng ta vốn chính là một nhóm. Giang Kiều có chút không giải thích. Một nhóm? Hoàng Phong kỵ sĩ nghe Giang Kiều một câu nói này phục hồi tinh thần lại. Sẽ liên lạc lại lên cái này quỷ dị không gian. Nàng rốt cuộc suy nghĩ minh bạch Giang Kiều là ai? Hải Lam? Hay lại là Hải Lam thần giáo đại lý người? Nhưng đéo cần biết ngươi là ai? Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn về phía Giang Kiều trong ánh mắt để lộ ra chế nhạo tâm tình. Ta vĩnh viễn không thể nào đứng ở Hải Lam nữ thần một bên kia. Cái đó, cái gì Hải Lam nữ thần? Ta đối với vị kia cả ngày trừ ăn ra rồi ngủ chính là ngủ rồi ăn nữ thần cũng không có gì kinh ý. Giang Kiều bất đắc dĩ buông tay nói. Nói nhảm, lấy Hải Lam bây giờ sinh hoạt trạng thái. Bất kỳ tín đồ biết Hải Lam mặt mũi thực sau đều không cái gì kinh ý được chứ. Giang Kiều nghĩ tới Hải Lam là một sẽ tự mình tín đồ cướp con gà con chân nữ thần đã cảm thấy Hải Lam hình tượng phi thường huyễn diệt, ngoặc kép chấm hỏi. Hoàng Phong kỵ sĩ sửng sốt một hồi, nàng còn tưởng rằng Giang Kiều là tới kéo nàng gia nhập Hải Lam nữ thần trận doanh. Kia Giang Kiều nhất định là Hải Lam nữ thần dưới quyền đại giáo chủ cái gì? Nhưng không có người nào nhà đại giáo chủ sẽ dẫn đầu nói mình nữ thần chỉ biết ăn rồi ngủ cùng ngủ. Rồi ăn, đây nếu là bị nữ thần biết nhưng là sẽ hạ xuống thần phạt. Hoàng Phong thật ra thì rất muốn nói, ngươi dám không dám làm Hải Lam nữ thần mặt nói một câu nói. Này, nhưng nàng có thể nghe ra Giang Kiều trong giọng nói không có bất kỳ gánh nặng. Ngược lại có một loại đang khiển trách nhà mình nuôi Husky lại nhà buôn một chút cũng không có nại. Cảm giác, nói chính sự, ta thật là mây nữ vương người ủng hộ. Giang Kiều nói, chứng minh đây. Hoàng Phong kỵ sĩ lại hỏi, chứng minh là ngươi thoát khỏi hoạt thi biến hóa trạng thái. Giang Kiều nhẹ chỉ một chút Hoàng Phong kỵ sĩ môi. Mới vừa rồi nàng liếm môi động tác cũng không phải là hoạt thi dưới trạng thái có thể làm, theo ta. Được biết mây nữ vương nguyện vọng là có thể làm cho mình quốc gia khôi phục thành lúc trước dáng vẻ. Chẳng qua là những thứ kia mất đi ý thức hoạt thi là thực sự chết. Cũng không còn cách nào khôi phục. Một điểm này ngươi nên rõ ràng. Hoàng Phong kỵ sĩ trầm mặc. Giang Kiều nói là nói thật. Trong vương thành những thường dân kia ngay từ lúc trăm năm trước chết. Nhưng mây nữ vương lại dùng chính mình máu tươi còn có thần cách mảnh vụn lực lượng duy trì vương thành, phồn vinh. Đây là ngũ kỵ sĩ cũng không muốn đâm thủng một chuyện. Bọn họ cũng không biết mình lúc nào sẽ ở hoạt thi dưới trạng thái mất đi ý thức. Mây nữ vương sẽ đi những thế giới khác cướp đoạt cũng là vì tịnh hóa chính mình các con dân hoạt. Thi nguyền rủa, cảm ơn, Hoàng Phong kỵ sĩ trong lúc bất chợt biểu hiện ra chính mình có lòng tốt. Giang Kiều mặc dù là địch nhân nhưng tịnh hóa rồi trên người nàng hoạt thi nguyền rủa. Đây cũng là mây nữ vương nguyện vọng. Giang Kiều quả thật hoàn thành mây nữ vương nguyện vọng. Nhưng chúng ta vẫn là địch nhân. Binh lính dưới quyền ngươi vẫn còn đang tấn công ta quốc gia. Ta đánh gãy một chút. Ngươi chỉ binh lính hẳn là thánh linh. Bọn họ cũng không phải là ta binh lính dưới quyền. Ta không có quyền lực ra lệnh cho bọn họ. Thứ yếu bọn họ cũng là mây nữ vương người ngưỡng mộ. Tham dự lần này chiến tranh. Thà nói là chiến tranh. Còn không bằng nói là ngàn dặm xa xôi tới gặp mây nữ vương một mặt. Các ngươi thế giới lúc trước có võ đài kịch sao? Giống như là võ đài kịch ngôi sao cái loại này. Giang Kiều nói một câu nói này cũng là lời thật. Ban đầu Giang Kiều mang thần cách cuộc chiến phó bản đổi mới nội dung đăng lên đến quan võng thời. Điểm, mây nữ vương vị này cuối cùng boss hình một ở quan võng công khai. Trong diễn đàn liền toát ra là phù lị nhã đẹp đẽ hay lại là mây nữ vương đẹp đẽ bài post cái. Này trong bài post mặt tranh luận trình độ kịch liệt giống như là điềm mặn đậu hủ não như thế. Loáng thoáng có phát triển đến tuyến thượng đánh lộn tư thế. Giang Kiều nhớ lại một chút. Cuối cùng chàng này kịch liệt đấu tranh bị một câu nói hóa giải rồi. Tiểu hài tử tài làm lựa chọn. Ta tất cả đều muốn. Phù lị nhã là đại lão bà. Mây nữ vương là ta nhị lão bà. Chờ một chút. Dựa vào cái gì nhà ta mây nữ vương phải làm nhị lão bà? Người mẹ hắn muốn cho người nhà ta tượng gỗ cô em làm thiếp. Được rồi, cuối cùng tranh luận vẫn là không có giải quyết. Có thể sự thật chứng minh mây nữ vương ở ngươi chơi người trong khí vẫn đủ cao. Ngươi là nghiêm túc. Hoàng Phong kỵ sĩ thật ra thì phi thường muốn phản bác Giang Kiều. Nhưng Hoàng Phong kỵ sĩ trở về suy nghĩ một chút nàng cùng Thánh Linh giao chiến việc trải qua. Nàng nhớ không lầm lời nói đám này Thánh Linh mới vừa ở Vương Thành xuất hiện. Kêu vang dội nhất câu nói đầu tiên là, vì mây nữ vương. Nghiêm túc, vậy bọn họ tại sao không vì mây nữ vương mà chiến đấu? Hoàng Phong kỵ sĩ lại hỏi, bởi vì không khen thưởng hả? Giang Kiều dĩ nhiên sẽ không như thế nói cho Hoàng Phong kỵ sĩ. Mây nữ vương xâm phạm vị diện khác là vì tịnh hóa hoạt thi nguyền rùa. Thánh linh môn cùng hoạt thi binh lính giao chiến cũng là giúp nữ vương tịnh hóa hoạt thi nguyền rùa. Trên bản chất chúng ta đang làm cùng một chuyện. Ngươi xem, Ngươi bị Thánh Linh Môn giết chết sau hoạt thi nguyền rủa không phải là tốt sao? Giang Kiều nói, ngoặc kép, thật giống như thật là chuyện như vậy, ôi chao. Hoàng Phong kỵ sĩ cảm giác mình có chút choáng váng đầu. Nhưng nàng rất nhanh thì ổn định tâm thần mình, định từ Giang Kiều kỳ quái suy luận bên trong thoát khỏi. Có thể còn không chờ Hoàng Phong kỵ sĩ thoảng qua thần đến. Bên ngoài phòng trong vườn hoa đột nhiên truyền ra một trận nặng nề rơi xuống đất âm thanh. Hoàng Phong kỵ sĩ bóng người trong nháy mắt biến mất ở rồi Giang Kiều trước mặt. Giang Kiều chính là đứng dậy chậm rãi đẩy cửa ra. Ở bên ngoài vườn hoa nằm bóng người là Ưng Nhãn kỵ sĩ. Tư Khảo Ân, tỉnh lại đi. Hoàng Phong kỵ sĩ leo lên Ưng Nhãn kỵ sĩ thân thể. Có nặng tay trọng gõ một cái đầu hắn khôi. Nơi này là địa phương nào? Ưng Nhãn kỵ sĩ che đầu mình ngồi dậy. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng từ hắn thân hình khổng lồ bên trên nhảy xuống. Tư Khảo Ân, người cũng bị những thánh linh đó giết chết rồi không? Hoàng Phong kỵ sĩ lập tức nóng nảy hỏi. Thánh linh, Đặc Lạc Y ngươi còn sống? Thánh linh, những xâm lấn giả kia, ta cùng bọn họ đánh rất lâu, nhưng là, giết chết ta là Nặc Luân. Hắn khiến cho, tỉnh táo một chút, không cần suy nghĩ quá nhiều. Hoàng Phong kỵ sĩ lập tức lên tiếng an ủi Ưng Nhãn kỵ sĩ. Hắn là ngũ kỵ sĩ bên trong trạng thái thứ hai hỏng bét. Lang kỵ sĩ là mất đi lý trí. Chỗ hắn tại lý trí bên bờ tan vỡ, mà Ưng Nhãn kỵ sĩ nhắc tới Nặc Luân chính là Hồng Y kỵ sĩ vốn là tên. Ồ, ta đã đoán đúng, Giang Kiều vào lúc này đi ra khỏi phòng. Ngươi, kêu gọi đầu hàng Nặc Luân. Hoàng Phong kỵ sĩ ở dưới mặt nạ đồng tử nhìn chằm chằm Giang Kiều nói. Ta muốn thật là có cái này tài, cũng sẽ không đứng ở chỗ này cùng ngươi ép. Trực tiếp đi thuyết phục Mây Nữ Vương không được sao? Giang Kiều tài ăn nói chỉ có 7 giờ. Mị lực ngược lại thật cao có 17 điểm. Bất quá Hoàng Phong kỵ sĩ miễn dịch mị lực cùng tài ăn nói loại thuộc tính. Ta tin tưởng ngươi lời nói. Có thể thả ta đi ra ngoài sao? Hoàng Phong kỵ sĩ vào lúc này lựa chọn dùng thỏa hiệp chiến thuật. Khác lo lắng như vậy. Muốn phải bảo vệ nhà ngươi nữ vương kỵ sĩ nhưng là có không ít. Nàng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Giang Kiều nói, bất quá những thứ này thủ hộ kỵ sĩ bây giờ đang vì một cái sủng vật ở vây đánh Mây Nữ Vương là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục